Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 100. Luôn muốn vì anh làm gì đó. Mạnh Đinh vẫn bị An Tử Yến cưỡng ép đem đi. Hai người cũng không có về nhà, mà đến công viên cách khoảng 20 phút đi xe. Mạnh Đinh còn không kịp hỏi đã nhìn thấy Tào Thành Nghị đang ngồi trên ghế dài trong công viên, gác chân lên ngáp. Người trong công viên rất ít. An Tử Yến đem xe quay đầu lại, cũng không tắt đèn. Em đợi ở trên xe. Tại sao chứ? Không nghe lời anh sẽ đánh em. An Tử Yến lời giải thích nên dứt khoát áp dụng biện pháp cưỡng chế. Quả nhiên rất có hiệu quả. Mặt của anh không có cảm xúc gì, đi đến ngồi bên cạnh Tào Thành Nghị. Tào Thành Nghị ngừng ngáp, từ trong túi áo trước ngực móc ra một cái USB đưa cho An Tử Yến. Tôi đã dùng không ít thủ đoạn, không thể cho mọi người biết mới có thể lấy được. Tôi chưa từng nghĩ cậu lại quang minh chính đại. Ít nhiều gì cũng khen tôi một chút chứ, thật là mất hứng mà. Cậu sẽ không ngốc đến mức không phát hiện có người đang theo dõi cậu chứ. An Tử Yến nhàn nhạt nói. Tào Thành Nghị trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi mới phát hiện không bao lâu, đang muốn gọi điện thoại kêu cậu đừng đến. Nhưng cậu đã đến rồi. Nếu cậu đã quan sát thấy, làm gì mà không bỏ tôi trực tiếp lái xe chạy lấy người đi. Hai con tôm tép này tôi vẫn có thể ứng phó được. Sự quan tâm của cậu thật khiến tôi cảm động. Thứ đồ trên tay cậu quan trọng hơn cậu nhiều. Vậy tạm biệt. Cậu quá vô tình rồi đấy. An Tử Yến đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến chỗ xe. Người trốn phía sau cây trong công viên chạy ra muốn đuổi theo An Tử Yến, nhưng lại bị Tài Thành Nghị chặn đường. Anh hoạt động gần cốt. Muốn đi đâu hả? Trước tiên bước qua tôi trước đãng rồi hãy nói tiếp. Ai ngờ người vây càng lúc càng nhiều, cũng hơn mười mấy người. Tào Thành Nghị chấp chấp coi thường, tự lẩm bẩm. Tiếp theo hơi phiền phức rồi, nhân số tính ra hơi chênh lệch. Mạnh Đinh ở trong xe phát hiện có gì đó sai sai, vội vàng xuống xe chạy về phía An Tử Yến. Thành Nghị, cậu ta... Lời còn chưa nói xong, An Tử Yến kéo mở cửa xe bên ghế lái, không cho cậu nói gì, nhét cậu vào, đem USB ném vào trong lòng cậu, cúi xuống cửa xe. Bây giờ Quý Mộng chắc vẫn còn ở công ty, đem USB giao cho cô ta tạm thời cất giữ. Công ty không có ai dám đụng vào cô ta. Em chỉ cần giao cho cô ấy là không có gì nữa. Còn nữa, hôm nay là trường hợp đặc biệt mới để cho em lái xe. Nhất thiết phải cẩn thận một chút. Nhưng anh với Thành Nghị... Mạnh Đinh lo lắng nhìn về phía Tào Thành Nghị. Sẽ không có chuyện gì. An Tử Yến đứng thẳng người, bình tĩnh nói. Mạnh Đinh đã tin tưởng. Cậu gật gật đầu, đổi chỗ. Chân đặt lên chân ga, lái xe rời khỏi. An Tử Yến quay người lại, nhìn Tào Thành Nghị thở hổn hển. Thật vô dụng. Cậu đừng chỉ rảnh rỗi đứng ở một bên mà nói, cũng nên giúp tôi có được không? Có người muốn vượt qua An Tử Yến đuổi theo Mạnh Đinh rời đi. Anh vươn tay ra nắm cánh tay người đàn ông lại, kéo về phía mình, đồng thời đánh qua một đấm. Người đàn ông ngã xuống đất, không bò dậy được. Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng ở bên đường. Cửa xe hạ xuống. Tiết Thành Lâm cười chào hỏi cùng An Tử Yến. Giám đốc An, có phải cậu quá xem thường người khác rồi không? Không phải chỉ có cậu biết dùng thủ đoạn, còn có Thành Nghị. Đợi tôi đem chuyện này kết thúc. Sau này, cậu đừng mong trà trộn trong bộ phận kinh doanh nữa. Dám ăn cây táo rào cây sung. Vậy tôi không nói nhiều với hai người nữa. Phải đuổi theo cấp dưới của mấy người mới được. Nhưng cậu ta có thể chạy đi đâu chứ? Tiết Thành Lâm lái xe rời đi. Bên phía Mạnh Đinh không sao chứ? Tào Thành Nghị hỏi. Đừng phí lời, mong đem bọn họ giải quyết đi. Nhưng tôi thấy dáng vẻ cậu rất lo lắng. Tào Thành Nghị còn có tâm tình chế giễu. An Tử Yến hung hăng đánh một đấm lên huyệt thái dương người đàn ông trước mặt. Cậu muốn trở nên giống ông ta không? Tào Thành Nghị ngậm miệng. Mạnh Đinh nắm vô lăng, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Adrenaline trong cơ thể cậu không ngừng tăng cao. Mắt sống chết nhìn chằm chằm về phía trước, không dám phân tâm. Cậu nhất định phải hoàn thành chuyện An Tử Yến giao phó. Lần này cậu không phải trốn ở phía sau An Tử Yến để anh ấy bảo vệ nữa. Không phải đứng bên cạnh An Tử Yến đành chịu bó tay nữa. Cậu đang giúp anh đạt được chuyện quan trọng nào đó. Cho dù cậu không biết là chuyện gì, nhưng cậu thích An Tử Yến, tin tưởng cậu. Nếu như anh vì bảo vệ cậu, chỉ kế hoạch đinh lái xe mau chóng về nhà, đại khái cậu sẽ bị sự tự ti ở trong sâu nội tâm dày vò. Cho dù cậu không ngừng che giấu, nhưng tự ti dường như đã trở thành thứ sẵn có của Mạch Đinh. Cậu đang giúp An Tử Yến, chỉ là chạy như vậy, cậu đang giúp anh. Do đã lâu không lái xe, tốc độ xe của cậu cũng không tính là nhanh. Sắp đến công ty, một chiếc xe lái đến bên cạnh cậu, là Tiết Thành Lâm. Nghe lời, ngoan ngoãn đem USB giao ra đây. Chúng ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Thật không may, tôi vừa bị người nào đó nói là càng lúc càng không nghe lời. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Cậu có thể chạy đến đâu? Chạy đến trong phòng làm việc công ty, đóng cửa lại rồi trốn trong đó khóc sao? Tiết Thành Lâm cười chế giễu. Mạch Đinh không thèm để ý đến ông ta, đem chân ga dậm xuống, bỏ lại Tiết Thành Lâm cách mấy mét, sau đó ngừng xe chạy vào công ty. Bảo vệ dưới lầu nhìn cậu kỳ quái. Cậu không ngừng ấn mỗi phím thang máy. Thang máy lại cứ không chịu xuống, mắt thấy Tiết Thành Lâm cách mình càng lúc càng gần. Cậu chạy vào thang bộ, không ngừng chạy. Cậu môi khô miệng khát, cảm thấy phổi sắp bốc cháy. Đứng lại cho tôi, cậu chạy không thoát đâu. Phía sau truyền lên tiếng nói khiến cho cậu không dám tả chậm bước chân. Nắm chặt USB trong tay, ai ngờ hụt chân. Mạch Đinh khuỵu một chân trên bậc cầu thang, đầu gối đụng lên bề mặt cứng ngắc. Cậu nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn số tầng lầu. Còn chút nữa, sắp đến rồi. Mạch Đinh cắn chặt răng, nhịn đau bò lên. Cậu còn đợi An Tử Yến khen mình. Cậu còn muốn đắc ý với An Tử Yến lại nhà nhiều lời. Làm sao có thể ngừng lại bước chân ở đây được? Cậu thở một hơi chạy đến lầu 13. Đúng như An Tử Yến dự đoán, Quý Mộng vẫn còn ở trong văn phòng làm việc. Mạch Đinh chạy qua, nằm bò lên bàn của Quý Mộng, thở hổn hển đem USB đưa cho Quý Mộng. An Tử Yến kêu tôi đưa cho cô. Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, cậu đã dùng hết sạch sức lực cuối cùng. Quý Mộng khá lạnh nhạt nhận lấy USB, âm thanh rất đơn điệu. Tôi đã nói rõ với cậu ta rồi, đừng có đem chuyện phiền phức đẩy về phía tôi. Tôi nghĩ cậu đưa đồ cho tôi không phải là cái gì dễ nhận đúng không? Cô giao hai tay lại đặt trước máy tính. Mạch Tinh sững sờ. Cậu dùng tay chống người dậy, cho rằng chỉ cần giao cho Quý Mộng là được rồi. Vậy mà làm sao cô không ngờ được, nếu như Quý Mộng không chịu giúp đỡ thì thế nào? Chương 101. Ánh mắt không tốt. Tiết Thành Lâm làm sao cũng không ngờ được Mạch Đinh sẽ đi tìm Quý Mộng. Ông ta chỉnh quần áo mình, mang theo nụ cười nịnh hót, giọng nói giống như đã thay đổi thành một người khác. Giám đốc Quý, bây giờ còn đang làm việc sao? Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Quý Mộng mãi mãi là thái độ không nhiệt tình, cũng không lạnh lùng. Ông cũng không phải ở công ty sao? Có chút chuyện, vị nhân viên bộ phận quan hệ xã hội này tay chân có chút không sạch sẽ, lén trộm đồ của tôi, là cái USB, cô thấy rồi chứ? Tiết Thành Lâm ra vẻ đạo mạo nói, chú ý đến vẻ mặt của Quý Mộng, vì ông ta hiểu cô ta mãi mãi không đứng về bên bất cứ phía nào, chỉ quản chuyện của bộ phận mình. Quý Mộng chuyển tầm nhìn sang Mạch Đinh, cậu đem đồ ăn trộm giao cho tôi, rốt cuộc là đang muốn làm gì chứ? Mạch Đinh ngớ ra, An Tử Yến giao đồ cho mình rất có thể thực sự như Tiết Thành Lâm nói. Vì thay An Tử Yến che đậy hành vi, cậu tất nhiên không thể thừa nhận. Tôi chỉ là vô ý nhặt được USB này, cũng không biết chủ nhân là giám đốc Tiết. Tôi đường đường là một giám đốc mà sẽ vu oan cho cậu hay sao? Cậu còn cho rằng mình là nhân vật lớn à? Do có Quý Mộng ở đây, ông ta kiềm nén tính khí. Nhưng bất luận Tiết Thành Lâm nói thế nào, Mạch Đinh cũng sống chết không thừa nhận. Tiết Thành Lâm không muốn lãng phí thời gian với cậu, quay đầu nhìn Quý Mộng. Cậu ta đem USB giao cho giám đốc Quý là thật sao? Quý Mộng lấy đầu ngón tay nghịch USB nhỏ. Ông chỉ cái này à? Sau khi thấy được USB, Tiết Thành Lâm thở ra một hơi, nở nụ cười mãn nguyện. Tôi nghĩ giám đốc Quý sẽ đưa lại tôi đúng không? USB này là đồ cá nhân của tôi. Tuy rằng tôi không biết thằng nhóc này bị ai sai khiến, có điều tôi nghĩ giám đốc Quý chắc sẽ không muốn quản mấy loại chuyện này đâu. Ông ta dùng lời lẽ mơ hồ để thăm dò. Đợt trước công ty truyền lên tin đồn An Tử Yến với Quý Mộng, Tiêu Thành Lâm cho dù không thừa nhận đây là sự thật, cảm thấy rất có khả năng An Tử Yến cố ý tung ra tin đồn, khiến người khác cho rằng cậu ta đã kéo được Quý Mộng về phía mình. Có điều Tiêu Thành Lâm cũng không để vào trong mắt bao nhiêu. Mạch Đinh cũng trông mong nhìn sang Quý Mộng, mang theo khẩn cầu, hy vọng cô ấy có thể giúp một lần. Quý Mộng đối với ánh mắt của Mạch Đinh xem như có như không. Cô đem USB đặt lên bàn. Đương nhiên, tôi cũng không muốn tiếp nhận thứ đồ ăn trộm. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tiêu Thành Lâm lấy USB để vào trong túi, ý cười trong mắt càng thêm sâu. Giám đốc Quý thật là đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ân tình này tôi sẽ để trong lòng. Muốn cùng nhau ăn cơm không? Không cần, tôi còn có chuyện. Mạc Đinh không cam tâm. Cậu thậm chí không màng đến mình có thân phận gì trong công ty, muốn chạy sang giật lại USB, nhưng bị Quý Mộng nắm lại. Đừng ở trong phòng làm việc của tôi làm chuyện ngu ngốc. Tiết Thành Lâm lạnh lùng nhìn Mạch Đinh, mang theo vẻ đắc ý thắng lợi. Vậy tôi không làm phiền giám đốc Quý nữa, tôi đi trước. Anh ta quay người đi vào thang máy. Lúc ấn mở thang máy, An Tử Yến từ bên trong đi ra. Hai người chạm tay nhau mà lướt qua, ai cũng không nhìn ai. Dường như chuyện trước đây chưa hề xảy ra. Hô hấp của An Tử Yến hơi có chút dồn dập, không dễ nhận ra. Anh cũng không nhìn Quý Mộng, cũng không hỏi chuyện USB, chỉ là nhìn Mạch Đinh. Này, em không sao chứ? Mạch Đinh lắc lắc đầu, trưng ra vẻ mặt muốn khóc. USB bị giám đốc Tiết lấy đi rồi, rõ ràng muốn giúp anh giao việc cho em vậy mà. Được rồi, đừng có đi để ý mấy chuyện không quan trọng. Làm sao mà không quan trọng chứ? Bên trong USB đó nhất định có cái gì quan trọng. Không có thứ gì quan trọng hết. An Tử Yến không hề báo trước phủ xuống bên tai của Mạch Đinh. Ngoại trừ em ra. Thành phần trong lời nói của anh cố ý quá nặng rồi. Anh ấy đang khen mình. Mình làm hư chuyện. Vậy mà anh ấy lại khen mình. Không phân trường hợp, không phân thời gian. Nhưng tim đập cũng không che phủ được cảm giác mang tội. Có lẽ lúc cậu cảm thấy Quý Mộng sẽ không giúp đỡ, tỉ nên lấy USB rời đi. Ngón tay cái, tay phải móc vào ngón giữa. Nhưng mà anh chỉ kêu em đem USB ra cho Quý Mộng, em đã làm được rồi. Làm được cũng vô dụng, USB lại bị giám đốc Tiết lấy đi rồi. Mạch Đinh chán nản nói. Ánh mắt của Quý Mộng trở lại đánh giá Mạch Đinh và An Tử Yến. Không cần phải tốn nhiều thời gian liền đoán được quan hệ của hai người. Cô gác chân, dùng đầu mũi chân đá nhẹ lên bàn, phát ra tiếng động. Đây là bộ phận tài vụ, hai người trở về bộ phận quan hệ xã hội mà nói chuyện yêu đương. Nghe thấy lời của Quý Mộng, Mạch Đinh bị dọa nhảy dựng, hốt hoảng quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi không phải. Không liên quan đến tôi. Quý Mộng nhấc tay lên cắt ngang lời nói của cậu. Không ngờ được miệng của phó thúc chặt vậy. Chưa bao giờ hé lộ chuyện của An Tử Yến, cho dù là đối với mình. Cô nhịn không được, khóe môi hiện ra nụ cười nhạt. Quý Mộng cực kỳ yêu thích cách thức biểu đạt tình yêu này. Giống như bản thân cô cũng sẽ không bởi vì chuyện tình cảm mà đem tất cả chuyện của bộ phận tài vụ hé lộ với phó thúc. Có điều An Tử Yến dường như cũng không chuẩn bị che giấu mình. Thái độ của An Tử Yến cùng Mạch Đinh hoàn toàn trái ngược. Đối với lời của Quý Mộng như mắt điếc tai ngơ, kéo cánh tay của Mạch Đinh. Đồ trước tiên cứ do cô thấy tôi cất giữ. Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi nghĩ cô nghe hiểu. Cậu làm sao khẳng định tôi sẽ giúp cậu? An Tử Yến nhún vai, quay lưng lại với Quý Mộng, không hề ngừng bước chân lại. Bởi vì tôi lớn lên đẹp trai hơn lão Thôi Hồ Ly, đúng không? Lời của anh khiến Quý Mộng ở sau lưng bật ra một tiếng cười ngắn ngủi. Ngón tay mảnh chống lên cằm. Lúc trước cô đánh giá rất cao về An Tử Yến. Bây giờ cô cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp anh. Cho dù cô đem ánh mắt đặt trên màn hình máy tính, nhân lúc Tiết Thành Lâm không chú ý, đem tài liệu trong USB sao chép lại, rồi cất vào chỗ che giấu. Thật ra Mạch Đinh đưa USB cho cô. Cô đem hai tay đặt ở trên máy tính đã lặng lẽ cắm USB vào. Ngay cả Mạch Đinh cô cũng lừa gạt luôn, để tránh cậu làm lộ chuyện. Cũng may là Mạch Đinh chuyển lực chú ý của Tiết Thành Lâm không ít. Chuyện giữa An Tử Yến và Mạch Đinh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì quả thật không liên quan đến chuyện của cô. Đoạn nói chuyện lúc nãy đối với Mạch Đinh mà nói giống như đang nghe tiếng ngoài hành tinh. Rốt cuộc bọn họ đang nói gì? Không phải Quý Mộc đã đem USB đưa cho giám đốc tiếp rồi sao? Đứng trong thang máy, tay của An Tử Yến vẫn không thả lỏng như trước. Mạch Đinh gỡ đầu ngón tay của anh ra, rút cánh tay lại. Bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Chuyện đã hỏng be bét rồi. Bây giờ giám đốc Quý giống như đã phát hiện ra quan hệ của chúng ta. Nếu như cô ấy đi tố cáo chúng ta, vậy bị đẩy đi biên cương rất có khả năng là em. Cô ta phát hiện cũng không quan trọng. Nhưng lúc nãy, yên tâm, cô ta thông minh hơn em nhiều. Không có ai có thể giải thích cho cậu nghe sao? Lẽ nào Quý Mộng rút ra một cái USB giống y hệt của Tiết Thành Lâm? Vừa đúng lúc mình đến tìm cô ta liền đem đồ USB. Làm gì có chuyện may như vậy? Mạch Đinh nghĩ đến tung não cũng không nghĩ ra được, đành phải không nghĩ nữa. Cậu hậm hực tức giận trong miệng. Phải phải, cô ấy thông minh hơn em. Em đương nhiên không tốt như cô ấy. Người ta là giám đốc bộ phận tài vụ, còn là con gái rượu của tổng giám đốc. Em là ai chứ? Một nhân viên nhỏ trong công ty, ngay cả tên cũng không thèm kêu. An Tử Yến nhìn bộ dáng Mạch Đinh làm loạn, nhẹ nhàng nhếch miệng lên, lại lần nữa nắm cánh tay của cậu. Ai kêu mắt nhìn người của anh có vấn đề? Giặt đi vẫn là nhân viên nhỏ vô danh là em đây. Em không muốn nghe chút nào đâu. Buông em ra. Đã nói sẽ bị người ta phát hiện mà. Mạch Đinh lại lần nữa trốn thoát. Mà An Tử Yến mang theo vẻ mặt trêu ghẹo, không dễ dàng buông tay. Cậu nhìn cánh tay trên dưới trái phải của mình, trong miệng nói mấy lời đe dọa vô dụng. Nói tới nói lui, ý cười nơi khóe mắt và khóe môi càng lúc càng sâu. Chương 102. Nắm giữ trái tim anh rồi chứ? Thang máy đến lầu 1. Cuối cùng Mạch Đinh thở ra một hơi, thoát khỏi An Tử Yến đi ra ngoài. Cùng An Tử Yến kéo giãn khoảng cách một chút, để tránh bị bảo vệ dưới lầu phát hiện. Anh ở phía sau nghiêng đầu, chú ý đến tư thế đi đường có chút kỳ lạ của Mạch Đinh. Sau khi ra khỏi đại sảnh, cậu vừa tăng nhanh tốc độ, vừa hướng về phía sau cua tay. Anh đi chậm một chút, duy trì khoảng cách. Lúc nào đến lượt anh nghe lời em hả? Mạch Đinh nhìn về phía An Tử Yến nhăn mũi. Đi về hướng chạm xe buýt. Mà An Tử Yến đi đến bên cạnh chiếc xe Mạch Đinh ngừng lại bên đường. Sau khi ngồi lên, anh trực tiếp lái đến bên cạnh Mạch Đinh. Cậu còn không kịp phản ứng, anh đã xuống xe mở cửa xe sau. Lại quay người ôm ngang Mạch Đinh lên, ném vào bên trong. Anh làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, anh làm vậy muốn bị người ta phát hiện à? Mạch Đinh tốn sức ngồi dậy, muốn mở cửa xe, lại bị anh khóa lại. Sẽ không bị phát hiện. Lời của anh tại sao lại có thể đáng tin như vậy? Cậu xác nhận lần nữa. Anh bảo đảm à? Ừ, anh bảo đảm. An Tử Yến khởi động xe. Mạch Đinh ngồi ở phía sau, nhìn đường cong đáng yêu sau gáy của anh. Sau đó cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Em không phải là sợ sau khi đồng nghiệp công ty biết em thích đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu. Cũng không phải chỉ là vì quy định của công ty. So với ở trường học, ai cũng biết chuyện của chúng ta. Em càng thích trạng thái bây giờ. Không quản là tốt hay xấu, ai cũng sẽ không bàn tán chuyện của chúng ta. Em không biết phải giải thích thế nào với anh. Đại khái, em càng nguyện ý an an tĩnh tĩnh, bình bình lặng lặng được ở bên cạnh anh. Không cần giải thích với anh. Không phải lúc nãy anh đã đảm bảo với em rồi sao? Giấy cuối cùng cũng sẽ không bọc được lửa. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trước tiên hãy hưởng thụ sự yên tĩnh ngắn ngủi bây giờ đã. Mạch Đinh thở một hơi. An Tử Yến hơi nghiêng đầu. Khóe miệng của anh cong lên vẻ tà ác. Vậy phải xem là giấy gì? Mạch Đinh vẫn không hiểu. Lời của anh nghe như là nguyên nhân đáng tin. Một giây đó, cậu thực sự cảm thấy mình không cần phải chuẩn bị tâm lý gì đó để đi đối mặt với chuyện sau này. Sau khi xe đến nhà, Mạch Đinh xuống xe trước, đợi An Tử Yến đỗ xe xong. Cậu đứng ở chỗ đất bằng, mỗi nhân lúc anh không chú ý xoa xoa đầu gối. Lúc nãy chỗ bị ngã đau không hề giảm bớt. Lúc cậu đang vươn tay, An Tử Yến đã đi đến bên cạnh. Cậu đành phải coi như không có gì. Anh đi đến phía trước, đột nhiên khom lưng, nhẹ nhàng đem mạch đinh cõng lên lưng. Không quản sự kêu la của cậu, cõng cậu về đến nhà đặt lên sofa. Anh lại muốn làm gì? Anh không trả lời câu hỏi của cậu, mà nhìn lên đầu gối. Đem quần vén lên cho anh xem. Cậu theo phản xạ có điều kiện, che chân trái lại. Giả vờ không hiểu nói. Đột nhiên như vậy, em không chuẩn bị tốt. Ít nói mấy lời nhảm nhí cho anh. Mau lên. Mạc Đình biết giấu không được đành phải vén quần lên. Vải ma sát vết thương, cậu nhịn không được nhíu mày. Vết thương dường như có một trận giày vò mới lộ ra. Đầu gối không chỉ bị quẹt rách ra, xung quanh một khoảng tím bầm, hơi hơi sưng lên. Anh không dễ chịu, trừng mắt nhìn Mạch Đinh. Em tính lúc nào mới nói cho anh biết? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lúc nãy leo lên cầu thang, không cẩn thận bị ngã. Anh không nói gì, quay người đi vào phòng chứa đồ. Mạch Đinh chỉ nghe thấy tiếng đồ vật không ngừng bị vứt, lớn tiếng ngăn cản anh. Hậu thuốc để chiên cùng, anh đừng có lật lung tung, để em đến tìm. Ngồi yên cho anh. Anh biết em tốn bao nhiêu thời gian mới đem phòng chứa đồ sắp xếp gọn không hả? Không biết. Trân trọng thành quả lao động cực khổ của người khác chút đi. Mấy phút sau, cuối cùng An Tử Yến cũng cầm hộp thuốc gia dụng nhỏ đi ra ngoài. Mở nắp hộp, lại là một trận bừa bộn. Cồn có phải là đặt ở kia sao? Cậu vô lực dựa lên sofa, so với đau đớn của vết thương trên đầu gối. Nghĩ đến phòng chứa đồ loạn cào cào, đầu cậu càng đau hơn. Lúc ông gòn tấm cồn chạm đến vết thương, cậu căng mặt ra, gương mặt nhỏ nhăn lại một chỗ, không ngừng kêu gào. Nhẹ chút, đau, đau. Nhẹ hay mạnh chút cũng là đau. Nhiều năm như vậy, anh không hề thay đổi lời thoại chút nào. Mạnh hay nhẹ chút cũng là đau. Anh muốn tức chết em sao? Xử lý xong vết thương, Mạch Đinh vốn dự định trực tiếp lấy băng keo cá nhân, dán lên chỗ chảy ra là được. Nhưng anh lại khăng khăng băng bó, cứ dán vải gạt lên đầu gối, tạo hình kỳ quái lại còn khó coi. Nhưng oán trách ngoài miệng, trong lòng Mạch Đinh lại rất vui đón nhận. Cậu thậm chí muốn lên lén chụp hình đầu gối, lưu lại làm kỷ niệm. Người trong tình yêu gặp bất cứ chuyện nhỏ nào cũng đáng để kỷ niệm. Cậu lắc lắc đầu gối, cười vui nhìn chỗ bị An Tử Yến băng bó. Anh ở phương diện này và anh xuống bếp đều như nhau, không hề có thiên phú. Mạch Đinh cố ý cười nhạo An Tử Yến. Anh đem hỏng thuốc ném ra một bên. Cũng phải lưu lại con đường sống cho lại người như em chứ. Nếu không, em sẽ không có chút giá trị nào. Anh nói không lại chính là nói không lại. Quá tức rồi. Cậu nằm xuống, đem chân gác lên chân An Tử Yến. Mạch Đinh. Ừ, đừng để mình bị thương nữa. Em cũng không phải cố ý, tình hình cấp bách. Nếu như USB bị, em luôn nhớ đến cái USB làm gì. Anh nói rồi, chuyện đó đối với anh mà nói không quan trọng. Có thể giúp được anh, với em rất quan trọng. Em vẫn không nghe lời anh, vẫn một mực được anh bảo vệ. Cậu nhìn trần nhà, giọng nói nhỏ nhẹ. Cho dù là bản thân bị thương, em cũng muốn dùng cách thức của em yêu anh. Bị đau cũng yêu, càng đau càng yêu. Không chỉ anh, không chỉ là anh, em cũng sẽ nói mấy lời mê người. Bây giờ rất muốn hỏi, em đã nắm được trái tim anh chưa? Ngón tay anh túm cổ chân cậu, đầu gối cậu cong lại, vết thương chuyển đến cảm giác đau nhói. Anh nhìn nơi được băng bó. Anh sẽ không tiếp nhận cách thức yêu này của em. Không đợi Mạch Đinh nói chuyện, tay của anh lại nâng cao cổ chân lên một chút, cách một lớp vải băng, hôn lên vết thương. Trên môi của anh hình như đã thấm thuốc hoặc là thuốc giảm đau. Đau đớn biến mất quá đột nhiên rồi. Có phải là vết thương lại đau, chỉ cần anh hôn một cái là được không? Sau này nhất định phải thử. Chương 103, cơ hội thăng chức đến rồi. Tuyết Thành Lâm không có biện pháp đối phó An Tử Yến, bởi vì bộ phận quan hệ xã hội không thuộc quyền quản lý của ông ta, mà giám đốc Thôi đương nhiên sẽ không lộ mặt. Để tránh Tiết Thành Lâm thực sự làm ra chuyện gì liên lụy bản thân, bất luận bước nào anh cũng đều phải cẩn thận. Tào Thạnh Nghị thì thê thảm, bị Tiết Thành Lâm bắt buộc đình chỉ công tác. Ông ta đã tiêu hủy đồ trong USB và trong máy tính của mình, cũng không còn sợ hãi gì nữa. Nghĩ đến bảo mẫu nhà mình vậy mà lại biết và câu thông với Tào Thành Nghị, cho cậu ta vào nhà mình. Ông ta liền tức không chịu được. Cách làm của Tiết Thành Lâm nhận được sự phản đối của Chu Cường. Hai người tranh cãi trong phòng làm việc. Lão Tiết, bộ phận kinh doanh không chỉ một mình ông làm chủ. Thành Nghị làm chuyện gì mà phải bị đình chỉ công tác? Ông nói nghe thử xem. Tiết Thành Lâm đương nhiên sẽ không ngốc mà đi nói ra sự thật. Ông ta nhìn Chu Cường một cái liền thấy tức giận. Vậy mà lại vì cấp dưới mà tranh luận với mình. Tôi không hài lòng thái độ làm việc của cậu ta. Hơn nữa cậu ta chưa bao giờ tôn trọng tôi. Lẽ nào ngay cả chút quyền lực này tôi cũng không có à? Ông đang giỡn sao? Bây giờ bộ phận kinh doanh đang thiếu nhân lực. Tôi không phát hiện Thành Nghị có vấn đề gì. Năng lực làm việc của cậu ta trong bộ phận kinh doanh ai ai cũng thấy rõ. Tôi sẽ không để cậu ta bị đình chỉ công tác. Chu Cường, ông quản được tôi sao? Tôi chính là tùy việc mà xiết. Tiếng tranh cãi của bọn họ bên ngoài phòng làm việc cũng nghe thấy rõ. Mạch Đinh ở bộ phận kinh doanh lén lén liếc nhìn Tào Thành Nghị. Cậu ta chỉ cúi đầu làm việc. Đối với tranh cãi bên trong có liên quan đến cậu ta xem như không thấy. Mạch Đinh đi theo sau một người của bộ phận kinh doanh. Lúc đi qua Tào Thành Nghị, cậu nhỏ tiếng nói. Không tệ, còn có thể bình tĩnh làm việc. Làm ra vẻ thôi, Yến kêu tôi gần đây biểu hiện tốt một chút. Mạch Đinh lật mắt coi thường, cũng không nói gì nữa. Cậu đem tài liệu nhận được từ bộ phận kinh doanh giao đến phòng làm việc của An Tử Yến. Lại một lần nữa hạ thấp giọng, môi dường như không động đậy. Ngày tháng trong công ty cậu đã sắp luyện thành thục công năng dùng bụng nói rồi. Trong USB không phải là điểm yếu của Tiết Thành Lâm sao? Làm gì mà còn bắt Thành Nghị chịu trách nhiệm? Thời cơ còn chưa đến, cậu ta sẽ không bị khai trừ chứ. Ai mà biết. Em vì người bạn của anh cảm thấy vô cùng đau thương. Anh ơi! Tiếng gọi non nớt cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Mạch Định quay đầu lại, nhìn thấy một bé gái mặc váy liền chạy qua. Hai chùm tóc trên đỉnh đầu lắc lư theo bước chạy. Cô bé ôm búp bê nhào xuống bàn làm việc. Sau đó không chút khách khí bỏ lên chân An Tử Yến ngồi. Lúc này trong đầu Mạch Đinh trước tiên đã tuôn ra một suy nghĩ. Động tác của cô bé đó còn thuần thục hơn so với mình nhiều. Sao em lại đến đây? Bởi vì em rất lâu không gặp anh rồi, cho nên cầu xin ba ba mang em đến đây. Anh quá đáng lắm, cũng không đến tìm em chơi. Tiếp theo cô bé lại tròn mắt đánh giá Mạch Đinh. Anh ơi, anh ta là ai? Một viên chức nhỏ vô danh. Anh giới thiệu đàng hoàng một chút cho em. Mạch Đinh nheo mắt cười, nhìn sang cô bé. Anh là Mạch Đinh, bạn nhỏ, em tên là gì? Vương Tích Viên. Nghe thấy họ, Mạch Đinh liền đoán được là con gái của Vương Tổng, nên càng hiện rõ ân cần. Nói không chừng sẽ có cơ hội tốt để tăng chức. Không chỉ cái tên dễ nghe, mà Tích Lâm lớn lên cũng rất xinh đẹp. Nhất định có rất nhiều người thích em có đúng không? Vương Thích Viên dường như nghe quen mấy lời khen ngợi kiểu này, thể hiện rất bình tĩnh. Bà Bao kêu em phải cẩn thận với đàn ông của bộ phận quan hệ xã hội. Bọn họ rất có thể sẽ dùng lời nói mật ngọt để lừa em, muốn được thăng chức. Vương Tổng có hơi chuyển bá quan niệm hiện thực cho con gái mình quá sớm rồi. Mạch Đinh giống như bị đánh một cước, nhưng vẫn không thay đổi nụ cười. Anh với bọn họ không giống nhau, nói chuyện thành thật. Anh sẽ không lừa em đâu. Ba em nói phải đặc biệt đề phòng mấy nhân viên chức nhỏ như anh. Nụ cười trên mặt Mạch Đinh vô cùng cứng nhắc. Cậu dùng khóe mắt liếc nhìn tới sự khinh bỉ của An Tử Yến. Nhớ đến mình nhân phẩm ngay thẳng, làm sao có thể đi đường tà đạo? Phải thành thật làm việc mới được. Rõ ràng là đi đường tà đạo với Vương Tích Viên không được, còn không ngại tìm bậc thang cho mình đi xuống nữa. Anh ơi, cùng chơi với em đi. Không thể nào, từ chối quá trực tiếp. Vương Tích Viên cũng không tức giận, quay người ôm lấy cổ An Tử Yến, đem chắp mũi cúi vào cổ áo anh. Anh ơi, trên người của anh thơm thật, vậy anh thích chơi gì? Anh thích chơi con trai. Lời của anh khiến cho Mạch Đinh trong thoáng chốc mặt trắng bệch. An Tử Yến tiếp tục nói, trò chơi của con trai. Sự ngập ngừng của anh quá khả nghi rồi, nhất định là cố ý. Vương Tích Viên tất nhiên sẽ không biết lại suy nghĩ của Mạch Đinh. Cô bé nói tiếp, con trai thích chơi trò chơi gì? Con nít đừng hỏi nhiều. An Tử Yến ôm Vương Tích Viên đứng dậy. Vương Tích Viên cười ha ha. Có lúc con nít sẽ luôn cười lên khó hiểu. Tâm hồn và ánh mắt của bọn chúng có phải là có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được niềm vui của người lớn không? An Tử Yến không tốn sức ôm Vương Tích Viên đi ra ngoài. Cô bé cũng đặc biệt phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông ngân. Ánh mắt của Mạch Đinh gắt gao đuổi theo hai người. Trong lòng có chút buồn bực, giống như kim độc của ông vò vẽ đâm lên người. Cậu rất rõ cảm giác này không phải là ghen. Mạch Đinh rất nhanh chóng coi thường lại cảm giác này rồi đi ra ngoài. Kêu người khác chơi cùng em đi, bây giờ anh có việc. An Tử Yến đặt Vương Tích Viên xuống đất. Cô bé rất hiểu chuyện gật đầu. Vậy anh phải ở bên cạnh nhìn em có được không? Anh không trả lời, nhưng vẫn ngồi xuống trước bàn làm việc trống gần đó, mở máy tính. Mấy đồng nghiệp khác giống như có thể nhìn thấy ông mật vây quanh. Mọi người đều ôm suy nghĩ giống như Mạch Đinh trước đó. Quá hiện thực rồi. Mạch Đinh đối với quần chúng xã hội bất đắc dĩ gật đầu. Bây giờ cậu lại trở thành người thanh cao. Tiểu mỹ nữ, chúng ta đến chơi cùng em có được không? Em đã lâu không đến đây, anh chị đều nhớ em đến chết rồi. Ở đây anh có đồ ăn ngon này, toàn là món em thích ăn. Mua rồi vẫn luôn để ở đây đợi em đến đấy. Từng người đều giống như ông chú lừa gạt. Cũng có trách Vương Tổng sẽ nhắc nhở con gái. Bởi vì mối quan hệ chức vị của ba cô bé còn nhỏ tuổi, rất dễ bị lừa gạt. Mạch Đinh còn tháo gỡ được một mối hoài nghi. Tại sao Vương Tích Viên trực tiếp gọi An Tử Yến là anh mà không kèm theo tên? Hóa ra, ngoại trừ An Tử Yến, thì cô bé thấy mọi người khác đều gọi thẳng tên. Không thể nào là hiểu lầm. Viên chức nhỏ, anh cũng đến chơi cùng em đi. Vương Tích Viên dừng tay chỉ Mạch Đinh. Bao nhiêu người như vậy mà lại kêu tên chán nản thế? Mạch Đinh muốn khóc mà không có nước mắt. Gật gật đầu. Được thôi, em muốn chơi gì? Chúng ta chơi diễn kịch. Tổng cộng 5 người là được rồi. Mấy người khác đi làm đi. Hoàn toàn không giống với lúc làm nũng cùng An Tử Yến. Mạch Đinh cảm thấy cô bé này đúng là trưởng thành. Đã học được cách làm thỏa mãn niềm vui bản thân. Đồng thời còn sắp xếp trật tự bình thường của bộ phận quan hệ xã hội. Không hổ danh là con gái của Vương Tổng. Chọn anh. Chọn anh. Chọn chị này. Các đồng nghiệp trở thành diễn viên, dốc hết toàn lực diễn trước mặt đạo diễn. Mạch Đinh mang theo chút kiêu ngạo. Chỉ là diễn kịch mà thôi, không biết cậu đang kiêu ngạo cái gì nữa. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.